Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 331. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Kiền Khôn thở dài. Vẻ nghiêm trọng hiện lên trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn. Lẩm bẩm nói. Hy vọng nhà họ Tô có thể tránh thoát được kiếp nạn này. LT. Sau khi lẩm bẩm lầu bầu. Tô Kiền Khôn không dừng lại. Rời khỏi căn phòng bí mật dưới lòng đất. Lúc này. Chỉ có ông ấy ra tay thì mới có cơ hội chiến thắng tên thanh niên cao thủ kia. Nhà họ Tô mới có một con đường sống. Advertisement. Hiện giờ Tô Kiền Khôn chỉ cầu nguyện. Vết thương của người đó vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Bản thân có thể đẩy lùi anh ta như lần trước. Lúc này, ở rừng rậm Đông Sơn. Tô Thương đang đánh nhau kịch liệt với đại trưởng lão Hứa Sơn Cư. Tạo thành động tĩnh rất lớn. Hiện trường lá rụng bay tán loạn. Năng lượng tàn sát bừa bãi. Mặc dù chân khí yếu hơn nhiều so với linh khí nhưng Hứa Sơn Cư đã luyện tập hàng chục hoặc hàng trăm năm. Những thành tựu trong tông phái võ thuật vô cùng khủng bố. Địa Tông Đỉnh Phong, một trưởng lão của tông phái. Với thực lực như vậy, hoàn toàn có thể tự mình mở tông phái. Tự mình làm minh chủ của tông phái. Mà Tô Thương, chẳng qua chỉ tu luyện hơn nửa tháng. Tuy rằng linh khí mạnh mẽ. Nhưng là không thể dễ dàng bóp chết Hứa Sơn Cư. Rốt cuộc, một bầy sói hoang dã có thể gây ra mối đe dọa cho sư tử được. Chân khí yếu, nhưng chân khí của Hứa Sơn Cư nhiều. Đủ mạnh, hoàn toàn có thể chống lại linh khí của Tô Thương. Nhưng Tô Thương dựa vào chỉ xích thiên nhai quỷ dị, vẫn đè Hứa Sơn Cư xuống đánh như cũ. Nhìn tổng thể, Hứa Sơn Cư không có sức đánh trả. Chỉ có thể thụ động phòng ngự để hóa giải đòn tấn công của Tô Thương. Bùm, đột nhiên, Tô Thương bắt được một lỗ hổng của Hứa Sơn Cư. Trực tiếp sử dụng thuật thủy long. Đánh lui ông ta, cơ thể của Hứa Sơn Cư bay ngược 4 hoặc 5 mét mới rơi xuống mặt đất. Cũng may cảnh giới của ông ta cao thâm. Miễn cưỡng có thể ổn định cơ thể. Phụt, sau đó, Hứa Sơn Cư phun ra một ngụm máu. Vẻ mặt trầm như nước nhìn chằm chằm Tô Thương. Lạnh lùng nói. Tô Huyền Thiên. Không ngờ thực lực của cậu lại mạnh như vậy. Tôi cũng không phải là đối thủ của cậu. Cậu làm tôi rất ngạc nhiên. Nhưng mà. Tô Huyền Thiên. Cậu đừng quá đắc ý. Nếu ép quá mức. Đừng trách tôi dùng hết thủ đoạn giết chết cậu. Hứa Sơn Cư trầm giọng uy hiếp. Ha ha. Tô Thương khinh thường nhìn lại. Tiến lên một bước. Nghiền ngẫm nói. Sắp chết đến nơi rồi. Còn nói lung tung. Ông muốn dùng cái gì để giết tôi? Hừ. Sắc mặt Hứa Sơn Cư trầm xuống. Lạnh lùng nói. Nếu cậu không biết tốt xấu. Vậy đừng trách tôi không khách khí. Nếu như mấy ngày trước tôi gặp được cậu. Có lẽ tôi rất muốn thua ở trong tay cậu. Nhưng hiện tại. Tôi hoàn toàn nắm chắc sẽ giết chết cậu. Vẻ mặt của Hứa Sơn Cư trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ông ta nheo mắt cười nói. Thật không dám giấu giếm. Mấy ngày trước ở núi lớn ở Giang Nam. Tôi không chỉ phát hiện ra một mỏ đá năng lượng mà còn có được một chí bảo. Chí bảo này có sức mạnh đáng sợ. Tôi đã nghiên cứu nó. Có thể giết chết tất cả các cao thủ dưới Thiên Tông. Hứa Sơn Cư nói tiếp. Nhưng với chân khí trong cơ thể tôi chỉ có thể kích hoạt nó một lần. Sau đánh đòn tấn công đó ra. Chân khí trong cơ thể tôi sẽ trống rỗng. Sẽ rơi vào trạng thái suy yếu. Vì vậy tôi vẫn luôn không sử dụng nó. Nhưng bây giờ. Tô Huyền Thiên. Cậu khinh người quá đáng. Chạm vào điểm mấu chốt của tôi. Tôi đành phải dùng để giết cậu. Cách chương.